Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064, Hỏa Sơn Khẩu. Hư không ma cô, nhìn thấy Đỗ Khải Khê một bộ dáng vẻ ủy khuất, Hứa Dương hơi cảm thấy buồn cười. Có điều cái này Đỗ Khải Khê, tuy rằng thực lực không phải rất mạnh, nhưng là phi thường uyên bác, loại này yêu long nước miếng. Liền Hứa Dương cũng không từng nghe đã nói. Đúng rồi, cái kia giữa hồ trên đảo, còn có một cây màu lửa đỏ thực vật. Này yêu long tựa hồ ngay ở bảo vệ cái kia cây thực vật. Không biết là cái gì linh bảo, dĩ nhiên có thể làm cho có thể so với đỉnh cao huyền vương yêu long chăm sóc. Lưu Nghệ Tuyền có chút chờ mong địa nói rằng, Hứa Dương khẽ gật đầu, thả người bay đến trên hồ nước không? Hiện tại cái kia yêu long đã ngoại trừ, mảnh này hồ nước đã không có nguy hiểm. Ba người đi tới trên đảo, vừa hạ xuống địa, liền cảm thấy một luồng hơi thở nóng bỏng đập tới. Nguyên lai cái kia một gốc cây màu đỏ rực thực vật, dĩ nhiên đem phương viên ngàn trượng nhiệt lượng, toàn bộ tụ tập ở như thế một hòn đảo nhỏ tiến lên. Không trách nhiệt độ chung quanh muốn thấp không ít, quả nhiên là này thực vật đang tác quái. Đỗ Khải Khê quay về cây kia thực vật nghiên cứu một lát. Lắc đầu nói rằng, đáng tiếc, ta không nhận ra đây là vật gì. Có điều nó cấp bậc, nhất định bất phàm, chỉ sợ là thánh dược cấp độ. Hứa Dương cẩn thận quan sát bụi cây này màu đỏ thực vật. Nó tổng cộng có thất diệp, mỗi một mảnh màu đỏ phiến lá, đều lấp lóe bảo quang, đang phun ra nuốt vào trên trời cao cái kia một vòng đại nhật tinh hoa. Phun ra cuồn cuộn nhiệt lưu, bình nam văn học lưới, ở màu đỏ thực vật đỉnh, có một khéo léo nụ hoa, hồng cực kỳ thuần túy, phảng phất là máu tươi đọng lại mà thành. Đáng tiếc, bụi cây này màu đỏ thực vật, cũng không có thành thục. Hứa Dương lắc đầu than thở, ngẫm lại cũng là, nơi này là khô vinh giới ngoại vi, nếu như bụi cây này kỳ dược thành thục, ở các đời tiên môn đại hội bên trong, hơn nửa sớm đã bị người nhanh chân đến trước. Đột nhiên, thanh đồng bản truyền đến mơ hồ chấn động. Hứa Dương giơ cánh tay lên, đưa lưng về phía Đỗ Khải Khê. Lưu Nghệ Tuyền hai người nhìn lại. Đùng đùng đùng đùng, thanh đồng bản hợp lại ra một hàng chữ. Tiểu huyền tử, người vận khí thật là khá. Hứa Dương ngạc nhiên, lập tức huyền lực bao vây lấy âm thanh. Lan truyền quá khứ, làm sao mà biết. Đây là cực viêm hoa. Loại này bảo dược muốn nảy mầm, nhất định phải có cực kỳ thuần túy hỏa cực năng lượng thôi hóa, mới có khả năng. Ý của ngươi là, chung quanh đây, thì có hỏa cực thuộc tính cực điểm năng lượng. Hứa Dương trong lòng ầm ầm nhảy lên, có điều chợt vừa nghi hoặc, nhưng là, chung quanh là một mảnh hồ lớn, nơi nào sẽ có hỏa cực cực điểm năng lượng tồn tại. Ngươi đây sẽ không đã hiểu. Thanh đồng bản hợp lại ra một khuôn mặt tươi cười. Hỏa cực cực điểm năng lượng là nhất hoạt bát, trong đó có một loại tên là xích cực thiên viêm cực điểm chi lửa. Thường thường ở sinh ra nơi bên ngoài mấy vạn dặm phương viên phạm vi trung du đi dạo. Này cực viêm hoa, xem tình hình chính là xích cực thiên viêm thôi hóa ra tới. Hứa Dương trong lòng vui vẻ, hắn minh bạch thanh đồng bản ý tứ của xích cực thiên viêm nơi sinh ra, tất nhiên ở nơi này đóa cực viêm hoa chu vi. Phương viên mấy vạn dặm trong vòng, tuy rằng cực viêm hoa không có thành thục, nhưng lấy được xích cực thiên viêm tin tức, lần này nhưng cũng thu hoạch không nhỏ. Hai vị, ta muốn đi khô vinh giới càng sâu khu vực đi thăm dò. Chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi. Hứa Dương một chút chắp tay. Đối với bèo nước gặp nhau Đỗ Khải Khê cùng Lưu Nghệ Tuyền đạo, nơi đây yêu long đã ngoại trừ, thế nhưng yêu long dư uy còn kinh sợ khu vực này, hẳn là không ngoài hắn ra vương cấp yêu thú sẽ đến đây quấy. Sự an toàn của các ngươi cũng đều có thể yên tâm. Đỗ Khải Khê thanh tú sắc mặt tràn đầy cảm kích, đa tạ Hứa huynh. Hứa huynh ân cứu mạng, tương lai chắc chắn báo. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hơi gật đầu, liền trực tiếp hóa thân ánh sáng màu xanh, phá không bay đi. Sư huynh, hắn làm sao biết chỗ đó là khô vinh giới nơi sâu xa. Nói không chắc là càng mép sách, lề sách khu vực đây. Lưu Nghệ Tiền có chút không rõ. Đỗ Khải Khê giải thích, tu huyền cao thủ đều có thể cảm ứng được huyền khí mức độ đậm đặc, sự sai biệt rất nhỏ. Đối với khô vinh giới tới nói, nhất định là huyền khí nồng nặc nơi, thuộc về khu vực trung tâm. Huyền khí đối lập mỏng manh địa phương, chính là mép sách, lề sách khu vực, rất tốt nhận biết. Sao lại nói Hứa Dương đang bay ra ngàn dặm sau khi thoát ly Đỗ Khải Khê sư huynh muội tầm mắt, đột nhiên vận chuyển kim trung bá thể, cả người đã biến thành một lỗ mãng cường tráng chín thước đại hán. Bản tôn muốn giấu tài, làm việc có nhiều bất tiện, không bằng lấy Nam Bá Thiên thân phận cất bước, liền không cần ẩn giấu thực lực. Ngược lại tại đây khô vinh giới bên trong, có thể làm cho ta kiêng kỵ cũng chỉ có 2-3 người mà thôi. Những kia cường đại huyền hoàng cường giả, hoặc là cao cao tại thượng thế tôn cao thủ, đều không thể tiến vào khô vinh giới. Hứa Dương hóa thành Nam Bá Thiên thân phận, nhận biết trong thiên địa huyền khí mức độ đậm đặc, hướng về khô vinh giới nơi càng sâu bay đi. Dọc theo đường, Hứa Dương lưu tâm quan sát chu vi tương đối viêm nhiệt khu vực. Bởi vì cái loại địa phương đó, rất có thể chính là xích cực thiên viêm sinh ra nơi. Tiểu huyền tử, sẽ ở đó một bên. Nhanh đi. Thanh đồng bản rung động phát ra tiếng rít. Bành bạch đùng đánh vần nhắc nhở Hứa Dương. Hứa Dương liếc mắt nhìn thanh đồng bản, mặt trên phù hiệu hội tụ, ghép lại thành một mũi tên hình dáng, chỉ vào phía đằng tây, theo phương hướng này tiến lên. Trong lúc bất chi bất giác, giữa bầu trời đã lan lộn nổi lên mỏng manh mây mù, nhiệt độ cũng từ từ lên cao. Phía trước trong hư không, có từng cái nhàn nhạt cái bóng, theo gió chập chờn. Đây là cái gì? Hứa Dương đến gần rồi, một cái bóng xuyên thấu qua sương mù, rốt cục thấy được nó toàn cảnh. Đây là một cây màu lửa đỏ thực vật, giống như cây phóng to nấm, ở đỏ sậm ô che lên, còn có từng cái màu nhũ bạch chấm tròn. Loại này nấm giống nhau đồ vật, tựa hồ ẩn chứa một loại sức bùng nổ lực lượng, còn chưa phải muốn dễ dàng tiếp cận tốt. Hứa Dương tuy rằng kinh dị với loại này đại nấm lại có thể sinh trưởng trên không trung, nhưng cảm nhận được nấm ẩn chứa nguy hiểm, vẫn là quyết định chủ ý kính sợ tránh xa. Không khí trở nên càng ngày càng viêm nhiệt, từng luồng nóng bỏng viêm lưu hướng về Hứa Dương kéo tới. Trình độ như thế này nhiệt độ cao, liền ngay cả một loại huyền sư cũng chưa chắc chịu được. Nhưng mà nhìn chút đại nấm, phảng phất rất hưởng thụ, tựa như ở từng luồng viêm lưu bên trong phun ra nuốt vào sức nóng. Nhìn thấy không tiểu huyền tử ngay ở phía trước, thanh đồng bản chấn động nhắc nhở. Hứa Dương ngẩng đầu, xuyên thấu qua mỏng manh mây mù cùng mơ hồ nấm cái bóng, hắn có thể nhìn thấy một ngọn núi dũng động cuồn cuộn khói đen, từng luồng hỏa độc khí phả vào mặt, lại là một hỏa sơn khẩu. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng thất kinh, chẳng lẽ nói đây chính là xích cực thiên viêm sinh ra nơi. Đột nhiên, tà thứ bên trong một đạo huy hoàng chói mắt kim quang phá không phóng tới. Hứa Dương linh giác bỗng nhiên cảnh báo, hắn thân thể bạo cướp mở ra, đồng thời hướng về kim quang phương vị nhìn sang. Chỉ thấy phía bên kia trong trời cao, một nhóm trên người mặc hắc để bạch tinh trang phục người chính cười gần mà đứng. Tinh thần viện người vừa xuất thủ là Hoàng Nhất Lang. Hứa Dương chợt tỉnh ngộ, hừ, Nam Bá Thiên, ngươi ngày hôm nay lạc đàn, chính là đánh giết ngươi thời cơ tốt a. Cùng Hoàng Nhất Lang song song mà đứng chính là Mộc Sơn Phong, tinh thần viện thủ tịch. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.